Đạo tâm trùng ma, chương 258, thánh thể trúc cơ 2, góc truyện audio.com. Điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong cả kinh, người khác không rõ ràng thân thể mình cường đại, Tần Thiếu Phong lại là rất rõ ràng, không nghĩ tới một con lôi đình cự mãng này lại là làm cho thân thể mình cũng sinh ra vết rách, tùy thời đều là có khả năng hỏng mất. Điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong rung động vô cùng, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Đấu thiên chiến địa, bất tử chân thân. Theo một tiếng hét lớn này, Tần Thiếu Phong thi triển ra ma thần chân thân, thân hình 400 thước đứng sừng sững ở trong thiên địa. Toàn thân nở rộ kim quang, từng tia huyết khí quanh quẩn ở trên thân hình Tần Thiếu Phong, những vết rách kia đều là bắt đầu khép lại, mà làm cho người ta kỳ dị là bên trong huyết khí của Tần Thiếu Phong vậy mà là cũng có một tia kim quang nở rộ, giống như máu đỏ tươi kia bắt đầu chuyển hóa hướng về máu vàng óng ánh. Sau khi thi triển ra ma thần chân thân, Tần Thiếu Phong ổn định thân thể, sau đó Tần Thiếu Phong liền là bắt đầu luyện hóa năng lượng của lôi đình cự mãng kia, đấu thiên chiến địa đại pháp điên cuồng vận chuyển, không ngừng vận dụng năng lượng kiếp lôi rèn luyện thân thể mình, khiến cho thân thể mình càng cường đại hơn, mà tại trong quá trình này, máu Tần Thiếu Phong đang từng chút biến thành màu hoàng kim. Đây là máu bản thân bắt đầu hướng về hoàng kim thánh huyết chuyển biến, cũng là bước đầu tiên đấu thiên chiến địa đại pháp đúc thánh thể, chỉ cần toàn máu thân Tần Thiếu Phong toàn bộ chuyển hóa thành hoàng kim thánh huyết, như vậy thánh thể của Tần Thiếu Phong liền tính là trúc cơ hoàn thành, sau này mới có thể hướng về cảnh giới cao hơn phát triển, trở thành đại thành thánh thể cuối cùng, chỉ bằng một đôi nắm đấm liền có thể đánh nát chu thiên vạn giới. Sau khi nhanh chóng đem năng lượng của đạo lôi đình cự mãng thứ nhất này luyện hóa, Tần Thiếu Phong ngẩng đầu nhìn kiếp vân trong bầu trời kia, phát hiện kiếp vân vẫn chưa tán đi, cái này cũng liền đại biểu cho thiên kiếp của Tần Thiếu Phong vẫn chưa chấm dứt, điều này làm cho Tần Thiếu Phong buồn bực một trận, chẳng qua lại là không có cách nào, chỉ có thể là tiếp tục nhẫn nại. Hoành đùng đùng, lại là một con lôi đình cự mãng từ trong kiếp vân thật lớn kia bừng lên, hướng về Tần Thiếu Phong đánh giết đến, một con này lại là so với một con trước kia muốn lớn hơn không ít. Nhìn một con lôi đình cự mãng này, Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng, duỗi tay ra trực tiếp chính là từ bên trong kiếp vân kia đem một con lôi đình cự mãng còn đang là thò ra một cái đầu kia bắt xuống. Hét lớn một tiếng, Tần Thiếu Phong đem lôi đình cự mãng kia bắt xuống, sau đó trực tiếp chính là một tay cầm lấy một bên, dùng sức chính là đem lôi đình cự mãng này xé rách, lập tức huyệt khiếu quanh thân lóe ra thần quang, đem năng lượng của lôi đình cự mãng này nuốt vào, lập tức lại là luyện hóa hẳn lên. Theo tiếp tục luyện hóa năng lượng của lôi đình cự mãng, tạp chất trong cơ thể Tần Thiếu Phong được luyện hóa ra càng ngày càng nhiều, thân thể càng cường đại hơn, huyết khí càng thêm khổng lồ, hơn nữa xu thế từng chút hướng về hoàng kim thánh huyết chuyển biến, mà cảnh giới đấu thiên chiến địa đại pháp của Tần Thiếu Phong cũng là tăng lên từng chút, mắt thấy liền muốn đột phá đến cảnh giới tầng thứ nhất đệ nhất phẩm. Một khi đột phá đến cảnh giới này, như vậy thánh thể của Tần Thiếu Phong liền trúc cơ hoàn thành, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cũng là kích động hẳn lên. Góc truyện audio.com, mặc kệ một lần này chịu tội không nhỏ, mỗi một đạo kiếp lôi đều là làm cho cả người Tần Thiếu Phong đau đớn không ngừng run rẩy. Nếu không có thất tình lục dục ma đầu đem đại bộ phận cảm giác đau đớn đều cắn nuốt, Tần Thiếu Phong là căn bản là kiên trì không nổi. Lôi đình cự mãng thứ hai cũng là bị luyện hóa, sau đó là luồng thứ ba, luồng thứ bốn, luồng thứ năm, một mực cho đến thời điểm luồng thứ chín, tiên kiếp này rốt cục đã xong, kiếp vân dần dần tan đi, mà lúc này Tần Thiếu Phong thu hồi ma thần chân thân, ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi nhỏ tiếp tục vận chuyển đấu thiên chiến địa đại pháp. Hoành đùng đùng nổ từ trong cơ thể Tần Thiếu Phong truyền đến, lại là máu trong cơ thể Tần Thiếu Phong đang chạy trồm, hơn nữa từng đạo huyết khí hoàng kim bốc lên ở trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong lúc này cũng là kích động hẳn lên, bởi vì lợi dụng kiến dục ma đầu quan sát, Tần Thiếu Phong phát hiện máu trong cơ thể mình đã trên cơ bản đều chuyển hóa thành hoàng kim thánh huyết rồi, chỉ kém một chút như vậy hắn liền có thể trúc cơ thành công. Một khi thành công trúc cơ thánh thể, thân thể Tần Thiếu Phong sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho nên Tần Thiếu Phong tự nhiên là cực kỳ kích động. Ép một phần kích động kia, Tần Thiếu Phong không ngừng vận chuyển đấu thiên chiến địa đại pháp, đem một tia máu cuối cùng kia luyện hóa trở thành hoàng kim thánh huyết. Rốt cuộc thời điểm một tia máu cuối cùng cũng là chuyển hóa thành hoàng kim thánh huyết, đấu thiên chiến địa đại pháp của Tần Thiếu Phong lại đột phá tấn chức đến cảnh giới tầng thứ nhất đệ nhất phẩm, mà cái này cũng liền ý nghĩa thánh thể của Tần Thiếu Phong trúc cơ thành công. Điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong kích động từng đợt. Rốt cuộc thành công, Tần Thiếu Phong hò hét trong lòng, thánh thể này trúc cơ thành công không chỉ là làm cho lực lượng thân thể Tần Thiếu Phong càng cường đại hơn, càng là làm cho thể chất Tần Thiếu Phong xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thánh thể từ trên mặt chữ ý nghĩa liền có thể nhìn ra, đó là có thể trở thành thể chất thánh hoàng. Năm đó đại năng sáng tạo ra đấu thiên chiến địa đại pháp vì trở thành thánh hoàng, cho nên mới sáng tạo ra đấu thiên chiến địa đại pháp này. Đấu thiên chiến địa đại pháp này tầng thứ nhất chính là giai đoạn trúc cơ, một khi thánh thể trúc cơ thành công, như vậy chỉ cần về sau không ra vấn đề gì quá lớn, Tần Thiếu Phong có thể từng bước tu luyện đến cảnh giới thánh hoàng. Đây là đoạn thứ nhất lời khúc dạo đầu của Đấu Thiên Chiến Địa Đại Pháp ghi lại, Tần Thiếu Phong tuy không biết cảnh giới Thánh Hoàng là thế nào, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại là biết, đó tuyệt đối là một cái cảnh giới hắn không thể tưởng tượng, chỉ cần mình tu luyện Đấu Thiên Chiến Địa Đại Pháp này đạt tới cảnh giới như vậy mình tuyệt đối là có thể đứng ở đỉnh phong thiên địa vũ trụ này. Huyết khí màu hoàng kim phóng lên tận trời, toàn thân Tần Thiếu Phong đều là tràn ngập lực lượng khủng bố, mà Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng ở nơi đó, trong một hít một thở, giống như đều cùng trời đất dung hợp cùng một chỗ, tựa như Tần Thiếu Phong giơ tay nhấc chân đều đại biểu cho lực lượng thiên địa, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cảm giác được vô cùng tự tin. Nhìn một đỉnh núi nhỏ này dưới chân, Tần Thiếu Phong nhẹ nhàng dậm chân một cái, đỉnh núi nhỏ này không lay động cũng. gocchuyenaudio.com Không có bất cứ biến hóa gì, mà ngay tại sau khi Tần Thiếu Phong dậm chân, phi thân dựng lên trong nháy mắt kia cả đỉnh núi nhỏ vậy mà là hóa thành bột phấn, phân tán ra toàn bộ Khôi Lỗi Môn đều là bị bụi khói bao trùm. Nhìn kết quả một cước nhẹ nhàng của mình tạo thành, Tần Thiếu Phong rất là hài lòng, thời điểm ở nhân gian giới, lực lượng thân thể Tần Thiếu Phong có thể dễ dàng đánh nát một ngọn núi lớn, nhưng mà sau khi đi tới tiên giới, bởi vì thiên địa pháp tắc biến hóa, khiến cho lực lượng thân thể Tần Thiếu Phong đã không làm đến tình trạng như vậy nữa. Nhưng mà hiện tại sau khi thánh thể trúc cơ thành công, lực lượng thân thể khổng lồ lại tràn ngập toàn thân Tần Thiếu Phong, khiến cho Tần Thiếu Phong lại có thể làm được điểm này, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong vô cùng kích động. Nay lực lượng thân thể thêm pháp lực của mình, đối phó Đại La Kim Tiên 36 phẩm hẳn là không là vấn đề chứ. Sau khi thực lực tăng vọt, lòng tin của Tần Thiếu Phong càng đủ, nhìn phương Bắc đối với tương lai vì Tiêu Dao Ma Tôn báo thù càng thêm có nắm chắc hẳn lên. Cách chương.